Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2212, vượt quá đoán trước. Một tàng, bắt đầu đi, Tô Trần mở miệng, mặc dù, ta cam đoan, hôm nay sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời nhất là tuyệt vọng một ngày. Cũng cam đoan, sinh mệnh của ngươi vào hôm nay sẽ đi đến phần cuối. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, dũng khí của ngươi, rất tốt, nếu như không phải Hàn Nguyệt, có lẽ, xem ở dũng khí của ngươi bên trên, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Xí trầm lặng nói, ngược lại là nội tâm lời nói, a, đáng tiếc, Tô Trần cũng chỉ đúng a một tiếng, Tô Trần cái này tùy ý, nhìn lên tới có chút qua loa, a, âm thanh. Tựa hồ là kích thích Tiết Xí. Trong chốc lát, Tiết Xí sắc mặt lần nữa âm trầm một cái độ. Hắn đột nhiên hai mắt sáng bóng, như ngân phác thảo treo ngược đồng dạng, ánh mắt thấu xương mà ra, nổ bắn ra hướng trước, khóa chặt Tô Trần. Cùng lúc đó, uống, Tiết Xí cổ họng giống như là một phương cự hải biển gầm nguyên điểm, oanh minh vang vọng, tê minh run rẩy. Phun ra một chữ như vậy âm, nương theo là Tiết Xí khí tức trên thân. Đi lên, Tiết Xí ngay tại phóng thích khí tức, phóng thích tiền sử đế ngạc khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo trường bên trên, chỉ còn lại run lẩy bẩy. Ngay cả không khí, đều tại lui tránh, ngay cả tam không đều tại né tránh. Cỗ khí tức kia, thái hạo đãng, quá cường hoành. Có được cực điểm tang thương cùng huyết mạch chèn ép lực lượng. Dập dờn trong không khí. Tựa như là thoạt tái đem không khí trọng lượng tăng lên gấp 10.000 lần. 100.000 lần. Ép tới ở đây mỗi một cái người tu võ. Đều cảm thấy mình tế bào cùng máu tươi đình trệ ba động. Cũng cảm giác mình lỗ chân lông hoàn toàn bị ngăn chặn. Càng kinh khủng chính là. Ở đây không ít người tu võ. Là nắm giữ chính mình ký kết yêu thú. Những thứ này yêu thú là bọn hắn đồng bạn, là sinh tử cùng ký kết khế ước hợp đồng đồng bạn. Có thể giờ phút này, những thứ này ký kết yêu thú cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ trên mặt đất, liền chỉ còn lại run rẩy. Thậm chí tại thổ huyết, nhìn lên tới tựa hồ bị áp vế ở vào biên giới tử vong điểm rồi. Không có cách, tiền sử đế ngạc khí tức, quá bá đạo, tựa như là đế vương đồng dạng, mà những yêu thú khác khí tức, chính là người bình thường hay là thần tử. Gặp đế vương, chính là sợ hãi, chính là kính sợ, chính là bị áp chế sắp đi vào tử vong. Tiết Xí cỗ khí tức này, tự nhiên là đầu tiên khóa chặt Tô Trần, cơ hồ thực chất hóa, từ xa nhìn lại. Giống như một đầu gào thét đại giang đại hà, hướng phía Tô Trần mãnh liệt đánh thẳng vào. Nhìn lên tới, Tô Trần giống như một mảnh cô độc, nhỏ yếu lá cây, đụng phải vô biên vô tận gió lốc, phi thường bất lực. Sao? Sao? Làm sao bây giờ? Tiết Hàn Nguyệt chặt chẽ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Răng ngà cắn kéo kẹt, nếu có ai có thể cảm nhận được giờ phút này Tô Trần thừa nhận áp lực, chỉ có nàng. Ngày đó tại Hàn Uyên Cung, Tiết Xí khiêu chiến chính mình, cuối cùng chính là dùng cái này tiền sử đế ngạc khí tức áp bách chính mình. Nàng thiếu chút nữa bị tiền sử đế ngạc khí tức sinh sinh áp bách trở thành tử vong chi hồn. Tô Trần khẳng định không chịu nổi, tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng nàng có thể làm thế nào? Hiện tại hướng phía đài chọn rể phóng đi. Giúp Tô Trần nói câu bi ai lời nói. Nàng hiện tại căn bản không có thực lực tiến lên. Đối mặt Tiết Xí khí tức. Ở đây có lẽ có người có thể nhúng tay hai người chiến đấu. Nhưng vậy ít nhất là giới chủ cảnh tồn tại. Nàng căn bản làm không được. Liền xem như tới gần đài chọn rể trong vòng trăm thước đều rất khó làm đến. Vẫn là câu nói kia, tiền sử đế ngạc khí tức quá kinh khủng. Nhưng mà, chính lúc tất cả mọi người, bao quát Tiết Xí, Diệp Chỉ, Nam Vân Y, Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật các loại tất cả mọi người, đều cho rằng Tô Trần muốn bị cỗ này vô thượng, nghịch thiên, khổng lồ, tang thương, chí cường khí tức đè bức bách ngũ tạng lục phủ bạo liệt. Toàn thân trên dưới trở thành hư vô, ngay cả thần hồn đều phải hóa thành mảnh vỡ thời điểm. Tô Trần, lại không nhúc nhích tí nào, đứng tại Tiết Xí trước người cách đó không xa, thậm chí, trên mặt vẻ đăm chiêu, đều không có chút nào thu liễm, giống như, giờ phút này, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được tiền sử đế ngạc chí cường áp bách lực lượng, xé rách lực lượng, đều là ảo giác đồng dạng. Tô Trần nhẹ nhàng, tùy ý, không nhìn, cùng đây những người khác trịnh trọng, ngưng trọng, kính sợ, kiêng kỵ vân vân thần sắc, tạo thành một cái phi thường rõ ràng kỳ quái so sánh. Tiết Xí ánh mắt, càng ngày càng lấp lóe, càng ngày càng sáng lên, tựa như là trời nắng bên trong mặt trời, nóng bỏng mà tùm, nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như ánh mắt đều muốn xuyên thủng Tô Trần đồng dạng. Ánh mắt chỗ sâu là vô biên vô tận lửa giận. Tô Trần vậy mà không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không thay đổi. Làm sao có thể? Cái này vượt quá dự tính của hắn, hoàn toàn vượt quá. Trên thực tế, hắn giờ phút này thả ra tiền sử đế ngạc khí tức, không phải hắn có thể thả ra tối cực hạn, chỉ là một phần nhỏ. Đây là hắn tận lực làm như vậy, bởi vì hắn sợ hãi, toàn bộ phóng thích, Tô Trần trực tiếp hóa thành cho bụi. Vậy cũng không tốt, hắn còn muốn hung hăng tra tấn Tô Trần, để Tô Trần cảm nhận được sống không bằng chết tuyệt vọng đây. Có thể coi là chỉ là một phần nhỏ khí tức, cũng không phải như vậy thật đơn giản. Chí ít, trấn áp một cái thần chủ cảnh tầng 8-9 người tu võ. Để một cái thần chủ cảnh tầng 8-9 người tu võ trực tiếp quỳ xuống, không cách nào dãy giụa, là có thể tùy tiện làm được. Có thể Tô Trần đâu? Một tia cảm giác không có, tựa như là từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được tiền sử đế ngạc khí tức đồng dạng. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Hô, Tiết Xí tự nhiên không tiếp thụ được. Đáy lòng lửa giận, tại từng phần bị nhóm lửa. Đột ngột, trên người của hắn khí tức bắt đầu tăng lên, giống như là xúc thế tới cực điểm hồng thủy đập lớn mở cửa cống đồng dạng. Oanh oanh liệt liệt, mênh mông cuồn cuộn, không kiêng nể gì cả mãnh liệt, đánh thẳng vào kia tiền sử đế ngạc khí tức, từ Tiết Xí trên thân, điên cuồng ngưng tụ, tinh túy, long trọng đứng lên, hóa thành một đầu đế ngạc dòng lũ, hướng phía Tô Trần dương nanh vuốt mà đi. Mà giờ khắc này võ đạo trường bên trên, theo Tiết Xí thả ra tiền sử đế ngạc khí tức càng ngày càng nồng đậm, đã có một chút người tu võ bắt đầu trọng thương, thậm chí bị chèn ép ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Càng thậm chí hơn, có chút người tu võ ký kết yêu thú đã bị trấn áp hóa thành một bãi máu tươi. Liền xem như Diệp Chỉ, Tiết Hàn Nguyệt các loại này đỉnh cấp yêu nghiệt, cả đám đều đang run rẩy, nhận lấy rất lớn áp bách. Thậm chí đài trọn rể tầng thứ ba phía trên, Thẩm Mật đều chống lên huyền khí cương cháo, có chút ngăn cản không nổi. Nàng vẫn là nửa bước giới chủ cảnh a, vẫn như trước cảm giác mình thần hồn cùng trái tim bị một cỗ không cách nào kháng cự thương thiên chi lực áp bách, làm cho nàng ngạt thở, thậm chí ngay cả đi đứng của nàng đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời địch tùy khác đều muốn phủ phục tiếp theo vậy. Thẩm Mật kia mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt hiện đầy kinh sợ, chấn kinh chi sắc, quá mạnh mẽ, Tiết Xí quá mạnh mẽ, vẻn vẹn khí tức liền có thể làm cho nàng cái này nửa bước giới chủ cảnh ngay cả động cũng không thể động. đây là người sao? Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, tiết xí thực lực, hoàn toàn bỏ qua rồi những người khác rất nhiều cấp bậc a. Có điều, tương đối đối với tiết xí thực lực chấn kinh, Thẩm Mật càng lớn tâm tình chập chờn. Trên người Tô Trần, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là cực tận quái dị, bởi vì thời khắc này Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ mang theo tiếu dung, phảng phất tiết xí khí tức chỉ áp bách người khác, không áp bách Tô Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.